Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, khi Diệp Phong tiến vào khu vực trung tâm, một cảnh tượng khiến người ta tê dại ra đầu xuất hiện. Chỉ thấy trên đại địa của khu vực cốt lõi này, khắp nơi đều là những bộ hài cốt nằm la liệt. Những bộ hài cốt này, xem ra đều là của các cường giả thời cổ đại năm xưa tiến vào Trầm Mặc chi địa thám hiểm, rồi mất mạng hoàn toàn trong khu vực cốt lõi này. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu là Trầm Mặc chi địa của thời Hồng Hoang, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể tiến vào khu vực trung tâm. Nhưng bây giờ, mấy trăm vạn năm đã trôi qua, lực lượng quỷ dị trong Trầm Mặc chi địa đã tiêu tán hơn một nửa, trở nên không còn khủng bố như vậy, cho nên Diệp Phong mới có thể đến được đây. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, đi vào mảnh đất trung tâm này. Đầu tiên, hắn đi đến bên cạnh từng bộ hài cốt cổ xưa, muốn xem xét trên thân chúng có còn sót lại tài phú gì như nhẫn chứa đồ không. Nhưng Diệp Phong phát hiện, đại bộ phận thi thể vẫn lạc tại đây đều đã mục nát hoàn toàn, không còn chút năng lượng sinh mệnh nào. Ngoài ra, nhẫn chứa đồ họ mang theo, cũng về cơ bản đã biến thành tro bụi trong mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Dù sao đây cũng là dòng dã mấy trăm vạn năm, thực sự quá dài. Dài đến mức ngay cả nhẫn chứa đồ cũng bị bào mòn trong dòng thời gian vô tận. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục xem xét từng bộ thi thể. Tượng vàng cũng bay khỏi vai Diệp Phong, nhanh chóng đi xem xét những thi thể khác xung quanh. Bởi vì họ đến mảnh đất quỷ dị và kinh khủng này, chính là để có được tài phú do các cường giả viễn cổ vẫn lạc tại đây để lại. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là bản thân thi thể của những cường giả viễn cổ này đã mục nát. Nhẫn chứa đồ và một số tài phú, cùng với pháp bảo họ để lại, đều đã mục nát hoàn toàn trong dòng chảy dài đằng đẵng của năm tháng. Lúc này, đột nhiên tượng vàng ở cách đó không xa vô cùng kinh ngạc lên tiếng, Diệp Phong đại nhân, ta tìm thấy một cỗ thi thể, trên đó có để lại đồ tốt. Ồ, Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, tức thì bay nhanh về phía tượng vàng đang gọi. Khi đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy tượng vàng đang nhìn chằm chằm vào một cỗ thi thể có hình dạng vô cùng đặc biệt. Cỗ thi thể này, hình dạng vô cùng kỳ quái, chủ thể là hình người, nhưng lại có ba đầu, sáu tay. Tượng vàng không khỏi nói, đây hình như là một chủng tộc phi thường mạnh mẽ của thời đại Hồng Hoang năm xưa, ba đầu sáu tay tộc. Ba đầu sáu tay tộc. Lúc này, Diệp Phong nghe tượng vàng nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói trên thế giới này còn có ba đầu sáu tay tộc. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, ba đầu sáu tay là một loại thần thông viễn cổ vô cùng cường đại, thật không ngờ lại có chủng tộc sinh ra đã có ba đầu sáu tay. Lúc này, tượng vàng gật đầu, nói, không sai, ở thời đại cổ xưa trên mảnh đất Hồng Hoang này, quả thực có tồn tại ba đầu sáu tay tộc. Chủng tộc này vô cùng thần kỳ, trẻ sơ sinh đã có ba đầu sáu tay, thể chất cũng khác hẳn người thường. Hơn nữa, theo tuổi tác tăng lên, tộc nhân ba đầu sáu tay tộc sẽ ngày càng trở nên cường đại. Thậm chí bắt đầu nắm giữ thần lực của thần linh viễn cổ có ba đầu sáu tay. Cho nên, ba đầu sáu tay tộc ở trên đại địa Hồng Hoang cổ xưa, tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ cường đại, là những chiến sĩ bẩm sinh. Vì vậy, ở thời đại Hồng Hoang cổ xưa của chúng ta, ba đầu sáu tay tộc tuyệt đối là một chủng tộc cường hãn uy chấn một phương trên toàn bộ đại địa Hồng Hoang. Nhưng rất đáng tiếc, sau khi trận đại nạn Hồng Hoang năm đó xảy ra, toàn bộ đại địa Hồng Hoang biến thành một vùng phế tích, bây giờ mấy trăm vạn năm trôi qua. Trong dòng chảy dài đằng đẵng của năm tháng, ba đầu sáu tay tộc cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại thi thể của siêu cấp cường giả ba đầu sáu tay tộc năm xưa tiến vào Trầm Mặc chi địa này còn lưu lại. Lúc tượng vàng đang nói, Diệp Phong phát hiện, thi thể của vị siêu cấp cường giả ba đầu sáu tay tộc này, tuy đã biến thành hài cốt, nhưng trên một ngón tay đã hóa thành xương của hắn. Lại có một chiếc nhẫn màu tử kim trông có chút chói mắt. Chiếc nhẫn tử kim này trông có vẻ vô cùng lộng lẫy, từ đó cũng có thể thấy, thân phận của vị siêu cấp cường giả ba đầu sáu tay tộc năm xưa chắc chắn vô cùng bất phàm. Bằng không không thể có được một chiếc nhẫn chứa đồ lộng lẫy như vậy. Lúc này, Diệp Phong phát hiện, chiếc nhẫn chứa đồ này vẫn chưa bị bào mòn và mục nát hoàn toàn. Trong chớp mắt, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Vội vàng tháo chiếc nhẫn chứa đồ tử kim này khỏi ngón tay xương của thi thể, sau đó cầm trong tay bắt đầu xem xét. Ong, gần như ngay khoảnh khắc ý thức của Diệp Phong tiến vào chiếc nhẫn chứa đồ tử kim, trong mắt hắn lập tức lộ vẻ mừng như điên. Bởi vì bên trong chiếc nhẫn này, vậy mà chứa đựng vô số đồ tốt. có một cuốn sách bằng kim loại đen như được rèn đúc, hẳn là một loại truyền thừa hoặc bí thuật đặc thù nào đó. Còn có một đống đá tỏa ra ánh sáng trắng, chất đống ở một góc trong không gian nhẫn chứa đồ. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy, trong nhẫn chứa đồ còn có không ít giá gỗ nhỏ, trên đó treo các loại áo giáp đặc thù khác nhau, tổng cộng có 6 bộ khôi giáp. Bộ thứ nhất, hoàn toàn làm từ tử thủy tinh. Bộ thứ hai, thì hoàn toàn được đúc bằng kim loại hỏa diễm. Bộ thứ ba, trông giống như một loại áo giáp được rèn đúc từ kim loại đen vô cùng đặc thù, còn tỏa ra một loại hắc ám ma khí khiến người ta e ngại. Mấy bộ áo giáp còn lại, cũng đều được rèn đúc từ các loại vật liệu có thuộc tính đặc biệt khác nhau. 6 bộ khôi giáp này, đều vô cùng cao cấp và cường đại, là đồ dùng của siêu cấp cường giả ba đầu 6 tay tộc cổ xưa. Diệp Phong nhận được những thứ này tự nhiên vô cùng vui vẻ. Lần này thật sự là một thu hoạch lớn, tìm được đồ tốt do một tôn siêu cấp cường giả của ba đầu 6 tay tộc để lại. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, đầu tiên lấy ra đống đá tỏa ra bạch quang kia, đây là tượng vàng. Nhìn thấy đống đá tỏa ra ánh sáng trắng nhạt trong tay Diệp Phong, lập tức mắt sáng lên, nói, đây là cực phẩm năng lượng tinh thạch, chỉ có ở thời đại cổ xưa mới có thể thay nghén ra được. Ở thời đại hồng hoang cổ xưa, chỉ có những đại nhân vật đỉnh cấp trong một số chủng tộc đặc biệt cường đại mới có tư cách hưởng thụ sử dụng những cực phẩm năng lượng tinh thạch này để tu luyện. Không ngờ trong chiếc nhẫn chứa đồ này còn sót lại nhiều như vậy, điều này đối với Diệp Phong đại nhân ngài mà nói, chính là đồ tốt tuyệt đối. Bởi vì bên trong chứa đựng toàn bộ là năng lượng cao cấp được thai nghén ra từ thiên địa thời hồng hoang cổ xưa, có thể làm cho công lực của người tu hành sinh ra một sự thuế biến to lớn. Diệp Phong nhìn những viên tinh thạch năng lượng đang tỏa ra ánh sáng trắng nhạt trong tay, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ. Chàng không ngờ rằng đây lại là những viên cực phẩm tinh thạch từ thời viễn cổ hồng hoang, ẩn chứa nguồn năng lượng vừa hùng hồn lại vừa cao cấp. Diệp Phong bèn nhìn tượng vàng, nói, ngươi hãy hộ pháp cho ta. Ta muốn thôn vệ hết những viên cực phẩm tinh thạch này để gia tăng lực lượng. Đối với Diệp Phong, một khi đã có được tài nguyên trời đất có thể giúp mình tăng tiến công lực, thì lựa chọn tốt nhất chính là lập tức hấp thu toàn bộ. Tượng vàng gật đầu, lơ lửng xung quanh Diệp Phong, cảnh giác mọi tình huống có thể xảy ra. Cùng lúc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn vệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu những viên cực phẩm tinh thạch lấy được từ nhẫn chứa đồ của siêu cấp cường giả tộc ba đầu 6 tay kia. Ầm ầm, tức thì, một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền, nhanh chóng làm công lực của chàng lớn mạnh, công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc được tăng lên vượt bậc. Bởi lẽ những viên tinh thạch này đều được thai nghén giữa đất trời từ mấy trăm vạn năm trước, tự nhiên là vô cùng cao cấp, phẩm chất năng lượng cũng cực kỳ cao. Khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi khí tức trên người chàng bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt, vốn tu vi của Diệp Phong đang bị kẹt ở đại bình cảnh nửa bước dưỡng đạo cảnh, nhưng giờ đây, nhờ có một đống lớn tinh thạch năng lượng cao cấp thời hồng hoang trợ giúp, tu vi của chàng đã âm vang đột phá, xông thẳng qua đại bình cảnh. Tiến vào dưỡng đạo cảnh nhất trọng thiên chân chính, tu vi đột phá khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng, đối với chàng lúc này, điều quan trọng nhất chính là nâng cao tu vi hết mức có thể, chỉ có như vậy mới có thể gia tăng nội tình. Giúp mình sống sót ở Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện, đồng thời giành được nhiều quyền lực hơn. Không chút do dự, Diệp Phong lấy ra cuốn sách bằng kim loại cổ xưa trong nhẫn chứa đồ. Cuốn sách này quả đúng như chàng dự đoán. Chính là một môn tuyệt thế truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của tộc ba đầu 6 tay năm xưa, có tên là Hồng Hoang ba đầu 6 tay pháp tướng chân thân. Tượng vàng thấy cuốn sách cổ trên tay Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc thốt lên, chúc mừng Diệp Phong đại nhân đã có được tuyệt thế truyền thừa mạnh nhất của tộc ba đầu 6 tay năm xưa. Môn Hồng Hoang ba đầu 6 tay pháp tướng chân thân này nghe nói là do tiên tổ của họ sáng tạo ra, vô cùng lợi hại. Nếu tu luyện thành công, có thể ngưng tụ ra một tôn Hồng Hoang ba đầu 6 tay pháp tướng chân thân. Sở hữu sức mạnh viễn cổ kinh thiên động địa. Hơn nữa, loại truyền thừa này ta cũng có thể tu luyện. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, ngươi tu luyện cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ sao? Tượng vàng gật đầu, cười đáp, đương nhiên rồi. Kỳ thực, ta bây giờ còn lợi hại hơn năm xưa, tiềm lực cũng lớn hơn nhiều, bởi vì năm đó ta chỉ là một đạo du hồn không có thân thể. Nhưng bây giờ, trải qua mấy trăm vạn năm dài đằng đẵng, ta đã dung hợp làm một với sinh mệnh nguyên châu của một viễn cổ cự nhân cấp bậc thần linh. Viên sinh mệnh nguyên châu này đã trở thành thân thể của ta, cho nên ta bây giờ có được thân thể cao cấp và mạnh mẽ thế này, tu luyện các loại truyền thừa cũng có thể tăng mạnh chiến lực. Chờ khi ta ra khỏi di tích hồng hoang này, ta cũng có thể trợ giúp Diệp Phong đại nhân chiến đấu. Thực chất, Tượng vàng nói vậy là vì sợ sau khi rời khỏi di tích viễn cổ Hồng Hoang, Diệp Phong sẽ cho rằng hắn không còn giá trị lợi dụng mà thôn phệ mất. Dọc đường đi, hắn đã thấy Diệp Phong khao khát các loại năng lượng đến mức nào, nên cũng thực sự lo sợ mình sẽ bị nuốt chửng. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, chàng không hề có ý nghĩ đó. Chàng nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau lĩnh hội và tu luyện. Đối với Diệp Phong, tượng vàng bây giờ cũng được xem là một bằng hữu, chàng sẽ không thôn phệ hắn, sát ý của chàng chỉ dành cho kẻ địch, ngay lúc đó. Diệp Phong mở cuốn sách ghi lại truyền thừa Hồng Hoang ba đầu sáu tay pháp tướng chân thân, bắt đầu khắc ghi những áo nghĩa trong đó vào đầu mình. Đồng thời cũng để tượng vàng cùng lĩnh hội. Với Diệp Phong, việc lĩnh hội loại truyền thừa này vô cùng đơn giản, chỉ cần khắc ghi toàn bộ áo nghĩa vào đầu, chàng sẽ nhanh chóng tu luyện và sử dụng được môn tuyệt thế truyền thừa này. Sau khi khắc ghi toàn bộ áo nghĩa, chàng liền thử thi triển. Ông, gần như ngay tức khắc, trong ánh mắt sững sờ của tượng vàng, thiên địa lực lượng phía sau Diệp Phong đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một pho tượng người khổng lồ màu vàng cao đến mấy vạn mét. Pho tượng khổng lồ này có ba đầu sáu tay, mỗi cái đầu đều rực cháy ngọn lửa vàng, sáu cánh tay thì cầm sáu loại binh khí viễn cổ khác nhau. Đây chính là viễn cổ Hồng Hoang ba đầu sáu tay pháp tướng chân thân. Không ngờ Diệp Phong chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ thành công, lại còn tỏa ra uy nghiêm và khí tức sức mạnh của thời viễn cổ Hồng Hoang. Điều này có nghĩa là chàng đã hoàn toàn lĩnh hội được bộ truyền thừa này. Tượng vàng bị khiếp sợ đến trợn mắt há mồm, không kìm được kinh hãi thốt lên, mới có vài giây ngắn ngủi thôi mà. Diệp Phong đại nhân đã lĩnh hội thành công chí cường truyền thừa của tộc ba đầu sáu tay. Thậm chí còn ngưng tụ ra được Hồng Hoang ba đầu sáu tay pháp tướng chân thân do thiên địa năng lượng tạo thành. Thật không thể tin nổi, dù là ở thời đại Hồng Hoang mấy trăm vạn năm trước, trong thời hoàng kim của tu hành, cũng không thể nào xuất hiện một tồn tại yêu nghiệt như Diệp Phong đại nhân. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, từ khi mới bước vào con đường tu luyện, lực lĩnh ngộ của ta đã không tệ rồi. Tượng vàng lập tức cười khổ, nếu chuyện này của Diệp Phong đại nhân chỉ có thể xem là không tệ, vậy thì những người khác thật sự đều là một đám tầm thường trong số những kẻ tầm thường. Diệp Phong không nói thêm gì nữa, chàng lấy ra sáu bộ áo giáp với thuộc tính khác nhau mà tộc ba đầu sáu tay năm xưa đã luyện chế, luyện hóa toàn bộ vào trong cơ thể mình. Chỉ cần một ý niệm, trong lúc chiến đấu, chàng có thể để các bộ áo giáp khác nhau bao trùm lên người để gia trì sức mạnh. Xong xuôi mọi việc, Diệp Phong nhìn quanh, cười nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi, những thứ mà các cường giả viễn cổ nơi đây để lại thật sự là vô giá. Tượng vàng gật đầu, đương nhiên. Những người có thể tiến vào khu vực trung tâm của Trầm Mặc Chi Địa năm xưa tuyệt đối đều là những cường giả tuyệt thế hàng đầu thời Hồng Hoang. Đồ vật trên người họ tự nhiên đều là bảo vật vô giá. Ngay khi hai người vừa dứt lời, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, thì đột nhiên răng rắc, mặt đất cách đó không xa bỗng nứt ra, nhưng lần này không có những cỗ thi thể bò đầy côn trùng màu xanh chui lên, mà từ trong khe nứt truyền đến một giọng nói già nua, không ngờ mấy trăm vạn năm đã qua. Nơi này lại có sinh linh sống xuất hiện, đúng là trời giúp ta. Bao nhiêu năm như vậy, phong ấn của sinh mệnh cấm khu đã suy yếu đến mức thấp nhất. Bây giờ chỉ cần ăn tươi nuốt sống tên tiểu tử nhân tộc huyết khí tràn đầy nhà ngươi, đoạt được một tia sinh mệnh lực, lão phu liền có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này, ha ha ha. Lúc này, giọng nói già nua truyền ra từ khe nứt dưới lòng đất vô cùng phách lối và hung ác, muốn nuốt chửng Diệp Phong, kẻ còn sống này, để khôi phục một chút sinh lực rồi phá vỡ phong ấn. Có thể đoán được, chủ nhân của giọng nói này hẳn là một kẻ vô cùng đáng sợ từ thời Hồng Hoang cổ đại. Một tồn tại cùng hung cực ác bị nhốt trong sinh mệnh cấm khu này suốt mấy trăm vạn năm mà vẫn chưa thoát ra được. Diệp Phong lập tức đoán ra tất cả, không chút do dự, chàng nhanh chóng lùi lại, muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này, mặc dù không cảm nhận được tu vi thực lực của chủ nhân giọng nói đó. Nhưng việc hắn có thể sống sót trong phong ấn của sinh mệnh cấm khu suốt mấy trăm vạn năm đủ để thấy tu vi của đối phương chắc chắn đã đạt đến một cảnh giới thông thiên đáng sợ. Vì vậy, Diệp Phong gần như không chút do dự mà cấp tốc rời đi. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, từ trong khe nứt dưới lòng đất, một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên vươn ra, che khuất cả bầu trời, chụp thẳng về phía Diệp Phong. Bề mặt bàn tay đen kịt đó còn mọc đầy vảy đen chi chít, tạo cảm giác vô cùng khủng bố. Rõ ràng, chủ nhân của giọng nói bị nhốt dưới phong ấn là một con quái vật thuộc tính hắc ám cực kỳ đáng sợ. Ngay khi bàn tay đen khổng lồ xuất hiện, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một áp lực kinh hoàng đè nặng lên người mình. Chàng cảm thấy toàn bộ thân hình như sắp vỡ nát, trong thoáng chốc. Diệp Phong hiểu ra, quả nhiên suy đoán của mình không sai, chủ nhân giọng nói này năm xưa tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu không đã không thể bị nhốt dưới phong ấn này mấy trăm vạn năm mà vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của thiên thần bất hủ thể. Chàng thậm chí còn khoác lên người cả 6 bộ áo giáp cao cấp của tộc ba đầu 6 tay mà mình vừa có được. Nhờ 6 bộ khôi giáp bảo vệ, Diệp Phong đã thành công chặn được uy áp từ bàn tay đen khổng lồ kia. Tuy nhiên, bàn tay đầy vảy đen đó vẫn chụp xuống, tựa như một ngọn núi hắc ám cổ xưa từ trên trời giáng xuống, khiến Diệp Phong không có chỗ nào để né tránh. Giọng nói già nua từ dưới lòng đất lại vang lên, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn thoát, vì ngươi nhất định phải trở thành huyết thực của lão phu. Như vậy, lão phu mới có thể khôi phục một chút sinh lực, từ đó phá vỡ cái phong ấn sắp vỡ nát này. Diệp Phong lộ vẻ kinh nộ, không ngờ sau mấy trăm vạn năm, những phong ấn trong sinh mệnh cấm khu này lại yếu đến mức để cho những đại nhân vật cổ xưa bị phong ấn có thể vươn một tay ra đối phó với người ngoài. Chàng không chút do dự, lập tức thúc giục môn truyền thừa cổ xưa và mạnh mẽ mà mình vừa học được, Hồng Hoang ba đầu 6 tay pháp tướng chân thân. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong thi triển môn truyền thừa này, không gian hư không phía sau chàng, thiên địa năng lượng lập tức dồi trào mãnh liệt. Ông, gần như ngay tức khắc, một pho tượng ba đầu 6 tay cao đến mấy vạn mét hùng vĩ xuất hiện sau lưng Diệp Phong, tràn ngập cảm giác uy nghiêm vô song, trực tiếp chặn đứng bàn tay đen khổng lồ kia. Cái gì? Thấy Diệp Phong chặn được bàn tay của mình, đại nhân vật cổ xưa dưới lòng đất không khỏi kinh ngạc thốt lên, hừm. Tiểu tử ngươi lại có thể thi triển được tuyệt thế truyền thừa mạnh nhất của tộc ba đầu 6 tay năm xưa, Hồng Hoang ba đầu 6 tay pháp tướng chân thân ư, sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là một thiếu niên nhân loại bình thường, làm sao lại biết chí cường truyền thừa của tộc ba đầu 6 tay? Chủ nhân của giọng nói già nua, đại nhân vật bị phong ấn dưới lòng đất, lúc này sắc mặt chắc chắn vô cùng đặc sắc. Hắn đoán chừng không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong lại tu luyện được môn truyền thừa cổ xưa mạnh mẽ như vậy, có thể chống lại bàn tay của hắn. Đại nhân vật cổ xưa này lập tức hiểu ra, có lẽ hắn không thể nào bắt và ăn tươi nuốt sống Diệp Phong được, vì Diệp Phong đã có đủ năng lực để đối kháng một cánh tay của hắn. Mà hắn hiện đang bị phong ấn sâu dưới lòng đất, chỉ có thể vươn ra một tay. Vì vậy, hắn im bặt, Diệp Phong cũng không có ý định đối đầu với đối phương, chàng lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Mặc dù đối phương muốn dồn mình vào chỗ chết, nhưng Diệp Phong biết rằng toàn bộ sức mạnh của mình bây giờ chỉ có thể chống lại một cánh tay của đại nhân vật cổ xưa này, chứ không thể nào đối đầu với bản thể của hắn. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, đại nhân vật cổ xưa dưới lòng đất đột nhiên lên tiếng, giọng đầy dụ hoặc, tiểu tử, ngươi khoan hãy đi. Nếu ngươi có thể phụ trợ lão phu, cứu lão phu ra khỏi phong ấn, lão phu có thể ban cho ngươi vô tận cơ duyên tạo hóa. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ lạnh lùng cười. Ta không đời nào hợp tác với kẻ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nói xong, Diệp Phong lập tức thi triển không gian trùng động, rời khỏi nơi này mà không một chút do dự. Chàng hiểu rất rõ, hợp tác với đại nhân vật cổ xưa này chẳng khác nào bảo hổ lột da. Thấy Diệp Phong dứt khoát rời đi, đại nhân vật cổ xưa dưới lòng đất không khỏi tức giận gầm lên, tiểu tử đáng ghét, đáng ghét. Lão phu cuối cùng sẽ bắt được ngươi, lột da sống ngươi ra. Nghe tiếng gào thét phẫn nộ phía sau, Diệp Phong chỉ lộ ra nụ cười lạnh như băng, quay sang nói với tượng vàng bên cạnh, tiếp theo, chúng ta tiếp tục tìm kiếm trong di tích Hồng Hoang này. Nếu có thể khiến thực lực tu vi của ta tiến thêm một bước, có lẽ ta có thể quay lại giết chết cái tên đại nhân vật thần bí bị phong ấn dưới lòng đất kia. Đối với Diệp Phong, đại nhân vật cổ xưa dưới lòng đất dám ra tay với mình, muốn biến mình thành huyết thực của hắn để thoát khỏi phong ấn, thì tự nhiên đã bị chàng liệt vào danh sách phải giết. Mặc dù đại nhân vật thần bí này vô cùng mạnh mẽ, nhưng Diệp Phong có tự tin, chỉ cần cho mình thời gian tìm thêm cơ duyên tạo hóa, thực lực tu vi tiến thêm một bước, tuyệt đối có thể xử lý hắn. Dù sao đối phương vẫn đang bị nhốt trong phong ấn, chỉ có thể vươn ra một tay, phát huy sức mạnh của một tay. Còn Diệp Phong thì hoàn toàn tự do, nên chỉ cần tu vi tiếp tục tăng lên, chàng tự nhiên có đủ tự tin để đối phó. Ông, không chút do dự. Diệp Phong lập tức khuếch tán linh hồn lực khổng lồ của mình ra xung quanh, muốn tìm kiếm những cường giả cổ xưa khác trong trầm mặc chi địa. Xem có ai đã vẫn lạc mà để lại cơ duyên tạo hóa không? Linh hồn lực của Diệp Phong cực kỳ mạnh mẽ, năng lực tìm kiếm vô cùng hiệu quả, nên chưa đầy vài phút, chàng đã tìm thấy thi thể của một cường giả cổ xưa. Thi thể này đã mục nát hoàn toàn, giống như những cường giả cổ xưa khác mà chàng đã gặp. Nhưng Diệp Phong phát hiện, trên thi thể này có một chiếc nhẫn chứa đồ. Chiếc nhẫn này trông không lộng lẫy và chói mắt như chiếc nhẫn màu tím vàng của siêu cấp cường giả tộc ba đầu sáu tay, nhưng nó vẫn chưa mục nát hoàn toàn, chứng tỏ bên trong vẫn còn đồ tốt. Diệp Phong cũng không mong mỗi lần đều gặp được vận may lớn như với cường giả tộc ba đầu sáu tay, chỉ cần có cơ duyên không tệ là chàng đã thỏa mãn rồi. Chàng lập tức đi đến trước thi thể cổ xưa, định lấy chiếc nhẫn chứa đồ. Soạt, nhưng đột nhiên, thi thể cổ xưa chỉ còn lại bộ xương khô ấy lại thoát một cái đứng dậy, trông vô cùng quỷ dị. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ bộ xương khô ở đây mà vẫn còn sống. Oanh, Diệp Phong lập tức bộc phát linh hồn lực cường đại, ngưng tụ thành một cự nhân linh hồn hắc ám sau lưng, tấn công thẳng về phía bộ xương khô. Bởi vì bộ xương có thể đứng dậy, chứng tỏ thứ trông đỡ nó nhất định là thần niệm lực lượng, mà thần niệm cũng chính là linh hồn lực. Vì vậy, Diệp Phong biết dùng thủ đoạn công kích linh hồn lúc này là hữu hiệu nhất. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tấn công, bộ xương khô cổ xưa đột nhiên lên tiếng, đại nhân tha mạng. Ta không phải là thần niệm của vị cường giả viễn cổ này, ta chỉ là một tàn hồn nhỏ bé trong Trầm Mặc chi địa năm xưa, bám vào bộ xương của vị cường giả này mà thôi. Ta đột nhiên đứng dậy không phải muốn đối phó đại nhân, mà là muốn cầu xin đại nhân mang ta rời khỏi Trầm Mặc chi địa. Nghe bộ xương khô nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương không phải tàn niệm của chủ nhân thi thể, mà chỉ là một thần niệm yếu ớt bám vào. Diệp Phong cảm thấy vô cùng tò mò, bèn nói, ngươi muốn cầu xin ta đưa ngươi rời khỏi nơi này, vậy ngươi cũng phải trả giá gì đó chứ. Bộ xương khô nghe vậy liền gật đầu, đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, ta đương nhiên sẽ trả giá. Nói rồi, bộ xương chỉ về một hướng cách đó không xa, ở phía kia có một hang động dưới lòng đất vô cùng thần bí. Hang động đó năm xưa từng là nơi trú ẩn của rất nhiều cường giả viễn cổ tiến vào Trầm Mặc chi địa. Đã từng có một đội ngũ cường giả vô cùng đông đảo, kết hợp lại với nhau tiến vào đây tìm kiếm bí mật vĩnh sinh. Họ đã xây dựng một nơi ẩn náu trong Trầm Mặc chi địa. Ta biết nơi ẩn náu đó ở đâu, chính là ở hướng kia. Hửm, nghe vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Nếu thật sự tìm được nơi ẩn náu do nhóm cường giả cổ xưa đó xây dựng, chắc chắn có thể tìm được rất nhiều đồ tốt họ để lại. Diệp Phong không chút do dự, nói ngay, vậy chúng ta mau đi thôi. Bộ xương khô lập tức gật đầu, vội vàng bay nhanh về hướng đó. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn tượng vàng đang ngồi trên vai mình, hỏi, lời của bộ xương khô này có đáng tin không? Có phải là một cái bẫy không? Tượng vàng đáp, không cần quá lo lắng. Vô số cả bẫy trong Trầm Mặc chi địa này đều đã suy yếu đi rất nhiều sau mấy trăm vạn năm. Hơn nữa, bản thân bộ xương khô này cũng không mạnh. Nếu hắn thật sự muốn dụ chúng ta vào bẫy, hoàn toàn có thể phát hiện trước và xử lý hắn. Diệp Phong gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Chàng sở hữu linh hồn lực vô cùng khổng lồ, nếu bộ xương khô dẫn mình đến một cái bẫy, chàng có thể cảm nhận được từ trước. Nghĩ đến đây, Diệp Phong hoàn toàn yên tâm, đi theo bộ xương khô dẫn đường phía trước, nhanh chóng bay về hướng đó. Một khắc sau, bộ xương khô cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Phong thấy phía trước xuất hiện một sườn núi nhỏ. Trên đó có một cái hố trông như một mỏ quặng. Vụt, bộ xương khô nhảy thẳng vào trong hố, nói, nơi ẩn náu của các cường giả cổ xưa ở ngay đây. Nghe vậy, Diệp Phong cũng đi theo, không khỏi hỏi, ngươi làm sao lại quen thuộc nơi này như vậy? Lẽ nào ngươi đã từng đến đây, sao ngươi không tự mình vào tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, mà còn phải đợi ta tới rồi mới dẫn ta đến? Bộ xương khô nghe vậy liền đáp, bởi vì trong nơi ẩn náu này có rất nhiều trận pháp cổ xưa do những cường giả đó để lại để bảo vệ. Dù mấy trăm vạn năm đã trôi qua, những trận pháp này vẫn vô cùng lợi hại. Ta chỉ có thể thăm dò một vài khu vực vòng ngoài, còn khu vực sâu bên trong có các loại trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, ta không cách nào vào được. Vừa rồi ta thấy đại nhân có thể ngưng tụ ra một tôn cự nhân linh hồn to lớn, chứng tỏ đại nhân có nghiên cứu rất sâu về linh hồn. Chắc chắn có thể giải quyết triệt để những trận pháp cổ xưa đó. Cho nên ta dẫn đại nhân đến đây. Cũng là hy vọng đại nhân có thể thăm dò những cơ duyên tạo hóa ở khu vực sâu nhất, có lẽ ta còn có thể được chia một chén canh. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nếu thật sự là như vậy thì quá tốt rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành tâm dẫn đường, ta tìm được cơ duyên lớn, chắc chắn sẽ chia cho ngươi một chén canh. Diệp Phong không còn do dự, theo chân bộ xương khô cổ xưa nhảy thẳng vào hố quặng trên sườn núi nhỏ. Cả hai nhanh chóng rơi xuống, khi chạm đến đáy. Diệp Phong lập tức thấy không gian dưới lòng đất này là một cảnh hoang tàn, khắp nơi đều là những vết tích đổ nát. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhìn sang bộ xương khô bên cạnh hỏi, ngươi chắc đây là nơi ẩn náu do các cường giả cổ xưa tiến vào Trầm Mặc chi địa lập nên sao? Sao cảm giác giống như một chiến trường, khắp nơi đều bị đánh nát thế này. Bộ xương khô đáp, bởi vì năm xưa toàn bộ hồng hoang đại địa đã xảy ra một trận đại kiếp nạn. Mảnh di tích hồng hoang này, bao gồm cả sinh mệnh cấm khu trầm mặc chi địa, đều bị trận kiếp nạn kinh hoàng đó phá hủy. Vì vậy, lực lượng quỷ dị trong trầm mặc chi địa mới yếu đi rất nhiều, nếu không, với năng lực hiện tại của Diệp Phong đại nhân, e rằng còn chưa có cách nào tiến vào đây tự do thăm dò. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, cái này ta biết, tượng vàng cũng đã nói với ta rồi. Nói đến đây, chàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi tiếp, đúng rồi, hỏi ngươi một việc. Ngươi đã hoạt động ở quanh đây, vậy hẳn là ngươi cũng biết ở một nơi không xa, trong khe nứt dưới lòng đất, có phải đang phong ấn một đại nhân vật vô cùng cổ xưa không? Nghe Diệp Phong hỏi, bộ xương khô lập tức lộ vẻ kinh ngạc, xem ra đại nhân đã đi qua nơi đó, thậm chí đã đối mặt với đại nhân vật cổ xưa kia. Không sai, dưới khe nứt đó quả thực phong ấn một nhân vật cổ xưa phi thường mạnh mẽ, ta cũng không quen thuộc lắm. Nhưng từng nghe nói đó hẳn là một nhân vật vô cùng cường đại và nổi danh trong di tích hồng hoang của chúng ta, hình như là lão hoàng đế của một ma tộc đế quốc thời cổ đại. Vị lão hoàng đế ma tộc đó lúc ấy cũng sắp hết tuổi thọ, nên mới đến trầm mặc chi địa này tìm kiếm bí mật vĩnh sinh. Hắn dường như là người duy nhất thành công, thật sự tìm được bí mật vĩnh sinh, sống sót mấy trăm vạn năm. Nhưng cái giá cho sự vĩnh sinh của hắn là bị vĩnh viễn phong ấn trong sinh mệnh cấm khu này, mãi mãi không thể thoát ra. Tựa hồ đã trở thành nô lệ của toàn bộ nơi này, nghe bộ xương khô nói. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đại nhân vật thần bí mình gặp phải lại có thân phận lợi hại như vậy, là lão hoàng đế của một ma tộc đế quốc năm xưa. Lại còn thật sự tìm được bí mật vĩnh sinh, nhưng hắn chỉ có được sự vĩnh sinh, sức mạnh dường như không hề tăng lên, mà còn bị vĩnh viễn nhốt trong trầm mặc chi địa, trở thành nô lệ suốt mấy trăm vạn năm, không thể không nói. Thật đáng buồn, tuy nhiên, dù sao hắn cũng đã sống sót. Hơn nữa, sinh mệnh cấm khu cũng đã bị suy yếu bởi tai nạn năm xưa, điều này lại cho lão hoàng đế ma tộc cơ hội thoát ra. Chẳng trách hắn lại muốn nuốt chửng Diệp Phong đến thế. Bị nhốt ở đây suốt mấy trăm vạn năm, hắn chắc chắn muốn tái xuất thế gian, hơn nữa hắn lại còn có được bí mật vĩnh sinh, từ nay có thể sống mãi trên đời. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong ngược lại có chút ngưng trọng, xem ra mình đã hơi xem thường đại nhân vật thần bí kia. Lão hoàng đế ma tộc này tuyệt đối là một kẻ vô cùng khó đối phó. Hơn nữa, nếu hắn thật sự có được bí mật vĩnh sinh, vậy thì làm sao cũng không thể xóa sổ hắn, vì hắn đã vĩnh sinh. Diệp Phong không suy nghĩ nhiều nữa, nói, xem trước trong nơi ẩn náu này có thứ gì tốt do các cường giả cổ xưa để lại đã. Bộ xương khô gật đầu, trong nơi ẩn náu do đông đảo cường giả viễn cổ để lại này, chắc chắn có rất nhiều tài nguyên tạo hóa, bởi vì lúc đó, nhóm siêu cấp cường giả tiến vào trầm mặc chi địa đã đối kháng và chiến đấu với lực lượng quỷ dị nơi đây. Họ đã mang theo một lượng lớn tài nguyên tu luyện từ bên ngoài. Chất đống trong nơi ẩn náu này để tiện bổ sung bất cứ lúc nào, khôi phục lực lượng, rồi tiếp tục đối kháng với những tồn tại quỷ dị trong trầm mặc chi địa. Nói rồi, bộ xương khô chỉ tay ra xung quanh, sức mạnh của ta quá yếu, không thể xuyên qua những trận pháp bảo vệ do các cường giả cổ xưa để lại. Cho nên ta chỉ có thể thăm dò một chút khu vực vòng ngoài. Nhưng linh hồn lực của Diệp Phong đại nhân mạnh như vậy, hẳn là có thể dễ dàng xuyên qua những trận pháp đó. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi mỉm cười nhìn bộ xương khô, không ngờ ngươi lại còn hiểu rõ về linh hồn sư như vậy, biết rằng linh hồn lực cường đại có thể dễ dàng xuyên qua trận pháp. Bộ xương khô khẽ cười, năm xưa ta cũng từng nghiên cứu về linh hồn sư, nhưng thiên tư có hạn, chỉ đủ để ta thoát khỏi thể xác đã mục nát, để linh hồn ta có thể tồn tại độc lập. Ngoài ra thì chẳng tu luyện được thứ gì lợi hại cả. Nghe thế, Diệp Phong chợt hiểu ra, hóa ra bộ xương khô này ở thời cổ đại từng là một sinh linh sống, chỉ vì thân thể sắp mục nát nên mới chuyên tâm nghiên cứu linh hồn sư. Để linh hồn có thể thoát ly thân thể mà tồn tại độc lập. Sau đó, trong những năm tháng vô tận, linh hồn của hắn đã nhập vào thi thể của một cường giả cổ xưa, nhờ vậy mới có thể kéo dài hơi tàn đến tận hôm nay. Không thể không nói, bộ xương khô này cũng có chút bản lĩnh. Điều này có phần giống với tượng vàng. Nhưng tượng vàng không phải bám vào thi thể cường giả, mà là do cơ duyên xảo hợp mà dung hợp là một với sinh mệnh nguyên châu của một viễn cổ cự nhân. Lúc này, Diệp Phong nhìn tượng vàng và bộ xương khô bên cạnh, cười nói, ta xem như đã nhìn ra, các người ai cũng có tuyệt kỹ riêng cả. Tượng vàng và bộ xương khô đều cười ha ha một tiếng, không nói gì thêm, Diệp Phong đưa mắt nhìn quanh, nói, ngươi đã từng hành động ngoài này, chắc cơ duyên nơi đây đều bị ngươi lấy hết rồi. Chẳng cần dò nữa. Chỉ bằng tiến thẳng vào nơi trận pháp bảo hộ, xem chư cường giả thái cổ còn để lại gì quý giá. Lúc này, Diệp Phong nói xong, liền muốn bay nhanh về phía khu vực sâu bên trong nơi ẩn náu do các cường giả viễn cổ để lại. Đối với chàng, những tài nguyên tu luyện bình thường căn bản không có tác dụng gì, chỉ có những tài nguyên cao cấp vô cùng mới có thể giúp chàng tiến bộ thần tốc. Những tài nguyên tu luyện thông thường, dù Diệp Phong có thôn phệ, công lực cũng chỉ tăng lên một chút xíu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Dù sao, thời gian 3 canh giờ để tiến vào di tích hồng hoang này đã trôi qua 2 canh giờ rưỡi, chỉ còn lại nửa canh giờ cuối cùng. Nửa canh giờ quý giá này, Diệp Phong tự nhiên muốn tận dụng hết mức để có được càng nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp hơn, dùng để lớn mạnh tu vi công lực của mình, chàng hiểu rất rõ. Lần này được đưa vào khu rừng quái vật, tiến vào di tích hồng hoang này hoàn toàn là cơ duyên tạo hóa ngoài dự liệu. Cho nên nhất định phải nắm bắt cơ hội quý báu này để nâng cao thực lực và các loại thủ đoạn của mình. Hơn nữa, Diệp Phong còn có một kế hoạch, đó là thông qua sự cố gắng và lớn mạnh của mình trong khoảng thời gian này để đi đối phó với đại nhân vật cổ xưa thần bí bị phong ấn dưới khe nứt lòng đất kia. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, đại nhân vật bị phong ấn đó dường như đã có được sức mạnh vĩnh sinh, mặc dù thực lực không được tăng cường nhưng đã hoàn toàn ở trạng thái bất tử chi thân. Vì vậy, Diệp Phong biết rất rõ, nếu muốn đối phó với hắn, e rằng rất khó để hoàn toàn giết chết. Nhưng Diệp Phong nhất định phải thử một lần, có thù không báo không phải quân tử, nhưng tiền đề là Diệp Phong phải có được đủ cơ duyên tạo hóa trong nơi ẩn náu này mới có thể có đủ thực lực mạnh mẽ để đi đối phó với đại nhân vật cổ xưa bị phong ấn dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong đã đến khu vực sâu bên trong nơi ẩn náu, lập tức nhìn thấy từng tòa trận pháp tỏa ra ánh sáng óng ánh, bao phủ toàn bộ khu vực. Chàng không chút do dự, lập tức vận chuyển thiên địa chi nhãn của mình, nhìn về phía những tòa trận pháp. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã có thể nhìn thấu toàn bộ mạch lạc vận hành của cả tòa trận pháp. Phải nói rằng, thiên địa chi nhãn của Diệp Phong quả thực vô cùng thần kỳ, có thể nhìn thấu quỹ tích vận hành của bất kỳ trận pháp nào. Diệp Phong lập tức đi thẳng về phía những tòa trận pháp đó. Bộ xương khô phía sau thấy vậy, không khỏi nhắc nhở, Diệp Phong đại nhân, ngài có muốn quan sát thêm một lúc không? Ta thấy ngài mới nhìn thoáng qua đã muốn đi phá giải trận pháp, thật sự là có chút quá nhanh rồi. Lúc này, tượng vàng liếc nhìn bộ xương khô, cười nhạt nói, hãy tin tưởng Diệp Phong đại nhân đi, năng lực thần kỳ của ngài ấy không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Tượng vàng lập tức đi theo sau Diệp Phong, không một chút hoài nghi hay do dự. Bộ xương khô cũng cắn răng, đi theo sau. Diệp Phong tiến lên một bước, đi thẳng vào trong những tòa trận pháp mà không có bất kỳ động tác nào. Bộ xương khô thấy cảnh này, kinh hãi thốt lên, Diệp Phong đại nhân, ngài không thi triển thủ đoạn gì để phá giải trận pháp sao? Ngài cứ thế đi vào, chắc chắn sẽ kích hoạt sự phản công của trận pháp, lúc đó sẽ sinh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, xóa sổ cả người ngài đấy. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, yên tâm đi, cứ theo ta là được rồi. Nói xong, chàng trực tiếp bước vào trong các tòa trận pháp, vẫn không hề có động tác gì. Bộ xương khô thấy vậy, trong lòng kinh hồn táng đởm. Nhưng một khắc sau, điều khiến hắn vô cùng khiếp sợ là Diệp Phong đi trong những tòa trận pháp cổ xưa mà không hề có bất kỳ phản ứng nào. Những trận pháp này không hề sinh ra bất kỳ công kích nào, vẫn ở trạng thái tĩnh lặng. Điều này có nghĩa là, Diệp Phong đã dùng một loại thủ đoạn vô cùng thần bí nào đó để khống chế toàn bộ tổn thương của trận pháp. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của bộ xương khô. Hắn không hề biết rằng, Diệp Phong đã sớm nhìn thấu tất cả mạch lạc vận hành của cả tòa trận pháp. Nói cách khác, mỗi bước chân của Diệp Phong trong trận pháp đều vô cùng xảo diệu. Hoàn toàn tránh được mọi tổn thương, mỗi bước đều đi vào khu vực tuyệt đối an toàn. Nếu có một đại sư trận pháp ở đây lúc này, nhìn thấy Diệp Phong có thể làm được điều này, chắc chắn sẽ khiếp sợ đến tột cùng, bởi vì chàng có thể nhìn thấu bản chất của tất cả các trận pháp. Năng lực này có thể nói là vô cùng khủng bố. Không chút do dự, Diệp Phong xuyên qua từng tòa trận pháp bảo vệ, tiến vào khu vực sâu nhất của nơi ẩn náu. Khi tiến vào không gian bên trong, chàng lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Bởi vì Diệp Phong nhìn thấy, trong không gian nội bộ này, chất đống vô số tài phú. Toàn bộ đều là tài nguyên tu luyện do các siêu cấp cường giả thời cổ đại để lại. Quả đúng như lời bộ xương khô nói, nơi ẩn náu này được các cường giả viễn cổ xây dựng đặc biệt để thăm dò trầm mặc chi địa. Vì vậy, lúc ban đầu, họ đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện, chất đống ở đây, chính là để có thể duy trì việc liên tục thăm dò bí mật vĩnh sinh. Nhưng một trận đại kiếp nạn năm xưa đã xảy ra. Hủy đi toàn bộ trầm mặc chi địa, những cường giả viễn cổ đó e rằng cũng đã chết trong trận kiếp nạn. Để lại không ít tài nguyên tu luyện chất đống ở đây, còn chưa kịp sử dụng, bây giờ tất cả đều thuộc về Diệp Phong. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ, bao trùm toàn bộ tài nguyên tu luyện trong nơi ẩn náu. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong thôn phệ hấp thu, rót thẳng vào đan điền. Dưới sự trợ giúp của những tài nguyên tu luyện này, tu vi công lực của Diệp Phong lập tức được lớn mạnh và tăng lên một cách vô song. Khí tức tu vi trên người chàng bắt đầu đột phá với một tốc độ không thể tin nổi. Oanh, dưỡng đạo cảnh nhị trọng thiên. Oanh, dưỡng đạo cảnh tam trọng thiên. Oanh, dưỡng đạo cảnh tứ trọng thiên. Oanh, dưỡng đạo cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, dưỡng đạo cảnh lục trọng thiên. Oanh, dưỡng đạo cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp liên phá 6 trọng thiên, từ dưỡng đạo cảnh nhất trọng thiên đột phá thẳng lên dưỡng đạo cảnh thất trọng thiên. Phải nói rằng, những tài nguyên tu luyện do các cường giả viễn cổ để lại thật sự quá phong phú, khiến công lực của Diệp Phong được tăng lên chưa từng có. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui sướng, xem ra lần này đi theo bộ xương khô cổ xưa đến nơi trú ẩn này là một quyết định đúng đắn. Chàng không chút do dự, tiếp tục tản ra linh hồn lực, muốn tìm kiếm xem xung quanh nơi ẩn náu còn có đồ tốt nào khác không. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm, Diệp Phong không phát hiện thêm thứ gì, điều này khiến chàng có chút thất vọng, không ngờ tài nguyên tu luyện trong nơi ẩn náu này lại không nhiều như trong tưởng tượng. Nhưng có thể khiến tu vi của mình tăng vọt 6 trọng thiên đã là điều khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng rồi. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang bộ xương khô và tượng vàng, nói, chúng ta đi thôi. Bộ xương khô đột nhiên lên tiếng, khoan đã, ta cảm thấy nơi ẩn náu do đông đảo cường giả viễn cổ xây dựng này không thể nào chỉ có ít tài nguyên tu luyện như vậy được. Chúng ta hãy tìm kỹ thêm chút nữa. Nói rồi, bộ xương khô vươn ra một bàn tay xương. Trong lòng bàn tay xương của hắn, một tấm lệnh bài nhỏ màu vàng nhạt lập tức xuất hiện. Ngay khi tấm lệnh bài này xuất hiện, nó liền biến thành một người tí hon màu vàng, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi nói, tấm lệnh bài này quả thật thần kỳ, người tí hon màu vàng này có thể tìm ra những cơ duyên tạo hóa mà người thường không cảm nhận được sao? Bộ xương khô gật đầu đáp, không sai, đây là tầm bảo lệnh bài thời cổ đại. Người tí hon màu vàng do nó biến thành có thể cảm ứng được những bảo vật ở tầng sâu hơn. Diệp Phong gật đầu, hy vọng nó có thể tìm được đồ tốt. Ta đã dùng linh hồn lực của mình dò xét tất cả các khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy gì, xem thử tầm bảo lệnh bài này có tìm được thứ mà ngay cả ta cũng không phát hiện được không. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, người tí hon màu vàng do tầm bảo lệnh bài hóa thành đột nhiên chui vào một góc đất bùn cách đó không xa, rồi dường như bắt đầu lặn xuống. Diệp Phong, bộ xương khô và tượng vàng lập tức đi tới, nhìn chằm chằm vào người tí hon màu vàng đang nhanh chóng lặn sâu xuống. Kẹt, khi người tí hon màu vàng lặn xuống khoảng mấy ngàn mét, đột nhiên dường như va phải một vật gì đó vô cùng cứng rắn, phát ra một tiếng va chạm kim loại giòn tan. Hửm, nghe thấy tiếng va chạm giòn giã này, cả ba người đều lộ vẻ mừng rỡ. Họ hiểu rằng, tầm bảo lệnh bài quả nhiên đã phát hiện ra đồ tốt, được giấu ngay bên dưới nơi ẩn náu này. Bộ xương khô lập tức kinh ngạc nói, thứ có thể được các cường giả viễn cổ trịnh trọng giấu kỹ dưới lòng đất mấy ngàn mét, chắc chắn là một vật vô cùng phi thường. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ thứ mà linh hồn lực của mình không dò ra được, tầm bảo lệnh bài này lại tìm thấy, tượng vàng sơ cằm. Nói, bề mặt của vật được chôn giấu dưới nơi ẩn náu này hẳn là có một lớp vật liệu vô cùng đặc thù bảo vệ, có thể ngăn cách sự dò xét của linh hồn lực. Nên Diệp Phong đại nhân mới không phát hiện ra. Nhưng tầm bảo lệnh bài này có thể thông qua một sức mạnh đặc thù để tìm ra nó. Diệp Phong không chút do dự, lập tức gạt người tí hon màu vàng sang một bên, rồi nhanh chóng dọn sạch lớp đất bùn xung quanh. Một khắc sau, chàng lập tức nhìn thấy một chiếc dương báu bằng đồng xanh xuất hiện dưới lòng đất mấy ngàn mét. Chiếc dương đồng xanh này trông vô cùng cổ xưa và bất phàm, bề mặt còn khắc rất nhiều ký hiệu cổ xưa mà Diệp Phong không hiểu, nhưng bộ xương khô dường như lại biết rất rõ. Hắn lập tức kinh ngạc nói, những ký hiệu và chữ viết trên chiếc dương đồng xanh này toàn bộ đều là của tộc ác ma thời cổ đại, hơn nữa còn giống như là của tộc lục ác ma. Một tộc vô cùng đặc thù trong số các tộc ác ma. Tộc lục ác ma, nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, tộc lục ác ma rất đặc thù sao? Bộ xương khô gật đầu, trong số các tộc ác ma, thập đại tộc mạnh nhất có bao gồm cả tộc lục ác ma. Nghe nói tộc lục ác ma trời sinh đã có sức mạnh nguyên rủa. Cho nên chiếc dương báu do họ để lại, nếu mở ra trực tiếp, không chừng bên trong sẽ có sức mạnh nguyên rủa vô cùng khủng bố. Đây là điều ta lo lắng. Nghe thế, Diệp Phong dừng động tác định mở dương, nhíu mày hỏi, ngươi chắc chắn trong chiếc dương đồng xanh này có sức mạnh nguyền rủa của tộc lục ác ma năm xưa không? Kỳ thực, Diệp Phong vẫn có chút kiêng dè đối với loại sức mạnh nguyền rủa quỷ dị này. Chàng còn nhớ, vào thời kỳ tu luyện ban đầu, chàng đã từng dính phải một loại nguyền rủa vô cùng quỷ dị, mỗi lần phát tác, toàn thân đều mọc đầy lông đen, bị hút cạn sinh mệnh tinh khí. Mãi về sau, Diệp Phong mới tìm được vật đặc thù có thể khắc chế, cuối cùng mới tiêu trừ được loại nguyền rủa đó. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong đối với loại sức mạnh nguyền rủa ở một giới diện cao cấp hơn vẫn vô cùng kiêng dè. Tượng vàng lúc này lên tiếng, chiếc dương đồng xanh này được chôn giấu trịnh trọng như vậy ở nơi sâu nhất của nơi ẩn náu, cảm giác chắc chắn không đơn giản. Nhưng cá nhân ta đoán, bên trong có lẽ không phải là nguyền rủa. Vì nơi này do nhóm cường giả viễn cổ năm xưa xây dựng, họ không thể nào để một vật nguy hiểm, chứa đựng nguyền rủa, lại trong nơi ẩn náu của mình. Cho nên ta cảm thấy bên trong chiếc dương này không thể là nguyền rủa của tộc lục ác ma, mà không chừng là tuyệt thế chân bảo của họ, nghe phán đoán của tượng vàng. Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, rồi chàng nhìn sang bộ xương khô, nói, dù thế nào đi nữa, đã tìm thấy chiếc dương đồng xanh này thì không thể cứ thế bỏ đi được, phải mở ra xem thử. Nói xong, Diệp Phong lập tức phóng ra sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, duy trì trạng thái sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào, rồi trực tiếp mở chiếc dương đồng xanh ra. Gần như ngay khi chiếc dương được mở, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng không có sức mạnh nguyền rủa quỷ dị nào khuếch tán ra, ảnh hưởng đến mấy người có mặt. Hửm, thấy cảnh này, bộ xương khô không khỏi thở phào một hơi. Xem ra sự việc không giống như hắn tưởng tượng, tình huống xấu nhất đã không xảy ra. Bởi vì nếu trong dương thật sự có sức mạnh nguyên rùa của tộc lục ác ma, thì mấy người bọn họ đều sẽ bị dính phải, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào bên trong dương, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong dương không có bất kỳ bảo vật nào, chỉ có một trái tim lớn bằng bàn tay, đang đập thình thịch. Trái tim này vô cùng đặc thù, vì nó có màu xanh lục, bề mặt còn khắc chi chít những ký hiệu cổ xưa. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, trái tim này không phải là của tộc lục ác ma thời viễn cổ sao? Bộ xương khô lúc này lắc đầu, nói, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trái tim màu xanh này có thể là của một chí cường giả tộc lục ác ma năm xưa. Ngài xem, bề mặt trái tim có chi chít ký hiệu cổ, những ký hiệu này không phải được khắc lên, mà là trời sinh. Chỉ có tồn tại mạnh nhất trong tộc lục ác ma mới có thể có những ký hiệu cổ xưa mọc tự nhiên trên tim như thế này. Tượng vàng lúc này cũng lộ vẻ kinh dị, đây chẳng lẽ là trái tim của một vị ác ma đại đế trong tộc lục ác ma sao? Chỉ là bị phong tồn ở đây, chưa từng được sử dụng. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, nghe nói năm xưa có một nhóm siêu cấp cường giả để đối kháng với sức mạnh quỷ dị và những tồn tại không thể chống cự trong trầm mặc chi địa. Họ đã đi săn giết thủ lĩnh của các đại chủng tộc hùng mạnh trên khắp hồng hoang đại địa, sau đó bảo quản trái tim của họ để có thể cung cấp nguồn năng lượng sinh mệnh dồi dào. Liên tục đối kháng với sức mạnh quỷ dị của sinh mệnh cấm khu. Nghe tượng vàng nói, bộ xương khô cũng vội vàng gật đầu, năm xưa ta cũng từng nghe truyền thuyết này. Bởi vì chỉ có trái tim của thủ lĩnh các đại chủng tộc hùng mạnh mới có sinh mệnh lực khổng lồ, có thể chống lại sức mạnh quỷ dị của trầm mặc chi địa. Giúp các cường giả viễn cổ liên tục thu được sinh mệnh lực. Nghe tượng vàng và bộ xương khô nói vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng, nói, dù thế nào, trái tim này chắc chắn là của người mạnh nhất tộc lục ác ma năm xưa, sở hữu sức mạnh cổ xưa của họ. Trực tiếp thôn phệ thì thật quá đáng tiếc, ta muốn dung hợp nó vào cơ thể mình, như vậy, không chừng ta có thể thu được sức mạnh của chí cường giả tộc lục ác ma. Một trong thập đại tộc ác ma, nói rồi, Diệp Phong không chút do dự. Vươn tay lấy trái tim của người mạnh nhất tộc lục ác ma trong dương ra, rồi trực tiếp đánh vào tim mình, bắt đầu dung hợp. Phải biết rằng, thể chất của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại, có thể dung nạp các loại thuộc tính và sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, trái tim của chàng trên con đường tu luyện không ngừng cũng đã dung hợp nhiều loại trái tim mạnh mẽ khác. Bây giờ lại dung hợp thêm trái tim của chí cường giả tộc lục ác ma, tự nhiên khiến sinh mệnh lực của Diệp Phong càng thêm ngoan cường, sức sống càng thêm dồi dào. Bởi vì trái tim chính là cội nguồn sức mạnh của một người, trái tim càng mạnh mẽ, đại biểu cho thực lực và sinh mệnh nguyên tuyền của người tu hành càng cường đại. Lúc này, khi Diệp Phong dung hợp trái tim của tộc lục ác ma, chàng lập tức cảm nhận được đẳng cấp trái tim của mình đã tăng lên, cung cấp động lực và sinh mệnh lực cũng dồi dào hơn. Quan trọng nhất là, sau khi dung hợp thành công, Diệp Phong phát hiện huyết mạch của mình đã dung hợp và có liên hệ với huyết mạch của người mạnh nhất tộc lục ác ma. chàng lại một lần nữa có được một loại thiên phú huyết mạch chi lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn có thể tùy thời phát huy năng lực thiên phú của tộc Lục Ác Ma. Ông, trong nháy mắt, Diệp Phong tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên người chàng lập tức mọc đầy những lớp vảy màu xanh lục chi chít. Những lớp vảy này tựa như được làm từ kim loại cứng rắn nhất thế gian, sở hữu tính chất không thể phá vỡ. Cái gì? Tượng vàng và bộ xương khô bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh thán. Tượng vàng không khỏi nói, chúc mừng Diệp Phong đại nhân lại có được một loại năng lực thiên phú của một chủng tộc mạnh mẽ. Vảy màu xanh lục của tộc Lục Ác Ma, ở thời viễn cổ hồng hoang của chúng ta, được công nhận là một trong 10 loại lân phiến cứng rắn nhất. Nếu không, tộc Lục Ác Ma cũng không thể trở thành một trong thập đại chủng tộc của tộc Ác Ma. Nghe vậy, Diệp Phong hài lòng gật đầu, sau đó thu lại lớp vảy, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trong lúc nguy hiểm, một khi kích phát huyết mạch chi lực của tộc Lục Ác Ma, chàng có thể bao phủ toàn thân bằng lớp vảy xanh lục, bảo vệ mình toàn diện, bởi vì loại vảy này vô cùng cứng rắn. Tựa như thần thiết rèn thành. Lúc này, bộ xương khô cũng không khỏi tán thưởng, năng lực của Diệp Phong đại nhân quả thực vô cùng thần kỳ. Trước đây là do tầm mắt của ta quá thấp, hóa ra trên đời này còn có nhân vật thần kỳ như Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong cũng vô cùng hài lòng, lần này, thu hoạch lớn nhất ngoài việc tu vi tăng vọt, chàng còn có được một trái tim vô cùng mạnh mẽ của người mạnh nhất tộc Lục Ác Ma, khiến động lực sinh mệnh của mình càng thêm cường đại. Lại còn có được thiên phú huyết mạch của tộc Lục Ác Ma. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ băng lãnh, nói, đi thôi. Thời gian của ta trong di tích hồng hoang này chỉ còn lại một khắc cuối cùng. Đã đến lúc đi dạy dỗ cái tên đại nhân vật cổ xưa bị phong ấn dưới lòng đất muốn nuốt chửng ta. Ta ngược lại muốn xem, với thực lực hiện tại đã được tăng lên toàn diện, có thể xử lý hắn không? Cho dù hắn có được vĩnh sinh, không thể chết đi, ta cũng muốn giết hắn một lần. Đối với Diệp Phong, tuyệt đối là có thù không báo không phải quân tử. Bởi vì trước đó chàng suýt bị đại nhân vật thần bí phong ấn dưới lòng đất này giết chết, cho nên Diệp Phong đối với hắn tự nhiên có sát ý sâu sắc. Mặc dù bộ xương khô nói rằng đại nhân vật thần bí đó rất có thể là một tồn tại cực kỳ khủng bố từ thời hồng hoang viễn cổ, lại còn thu được bí mật vĩnh sinh, vĩnh viễn không thể bị xóa sổ. Nhưng Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ có thể giết chết hắn. Bởi vì chàng sở hữu năng lực thôn phệ độc nhất vô nhị trên đời, không chừng năng lực này có thể khiến đại nhân vật cổ xưa đó bị mình thôn phệ hút khô hoàn toàn. Nhưng tiền đề là, Diệp Phong phải có khả năng đối phó với hắn. Vụt, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó. Tượng vàng và bộ xương khô vội vàng theo sau. Đối với Diệp Phong, thời gian ở lại di tích hồng hoang này chỉ còn vỏn vẹn một khắc đồng hồ, việc duy nhất chàng có thể làm chính là đi báo thù rửa hận. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến khu vực có khe nứt dưới lòng đất, nơi phong ấn đại nhân vật thần bí cổ xưa. Chàng lập tức thấy, khe nứt trên mặt đất vẫn còn đó. Ngay khi Diệp Phong vừa đặt chân đến nơi này, giọng nói cổ xưa từ dưới khe nứt lập tức vang lên, tiểu tử, không ngờ ngươi lại quay lại. Tu vi của ngươi tăng lên không ít, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đối với lão phu, chút tăng tiến ngắn ngủi này chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Ngươi còn muốn quay lại đối đầu với lão phu sao? Ngươi thật quá ngây thơ. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ cười lạnh, không thử sao biết được. Nói xong, chàng trực tiếp tiến về phía khe nứt dưới lòng đất, nhưng bộ xương khô bên cạnh vội vàng nhắc nhở, Diệp Phong đại nhân. Đại nhân vật thần bí bị phong ấn dưới khe nứt này có thể là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ từ thời hồng hoang cổ đại, có lẽ là một lão hoàng đế của ma tộc. Ta thấy chúng ta vẫn nên mau chóng bỏ chạy đi. Hơn nữa, hắn còn có được bí mật vĩnh sinh, tuyệt đối không nên mưu đồ đối kháng. Nghe thế, Diệp Phong chỉ cười nhạt, có thù không báo không phải quân tử, ta phải thử một lần. Hơn nữa, tên này bị phong ấn dưới lòng đất, nếu thật sự đánh không lại, ta muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy vào khe nứt. Tượng vàng thấy cảnh này, bèn nói, chúng ta cứ ở đây chờ Diệp Phong đại nhân khải hoàn trở về là được rồi. Bộ xương khô chỉ có thể gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù sao trong lòng hắn, Diệp Phong tuy thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn thần kỳ, nhưng còn xa mới là đối thủ của đại nhân vật thần bí bị phong ấn dưới lòng đất này. Trong lúc tượng vàng và bộ xương khô nói chuyện, Diệp Phong đã nhảy vào khe nứt khổng lồ. Chàng lập tức nhìn thấy, bên dưới là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, giống như một hẻm núi lớn được thiên nhiên tạo thành. Trong hẻm núi này, một gã khổng lồ cao đến mấy vạn mét bị xiềng xích khóa chặt. Diệp Phong quan sát kỹ, Bóng dáng khổng lồ này không phải nhân tộc, mà là một ma tộc toàn thân mọc đầy vảy đen. Nói cách khác, đây là một đại nhân vật thần bí của ma tộc thời viễn cổ. Trên đỉnh đầu ma tộc cổ xưa này còn đội một chiếc vương miện màu đen to lớn, xem ra hắn ở thời cổ đại tuyệt đối là một hoàng đế của ma tộc. Diệp Phong không chút do dự, tiến thẳng về phía lão hoàng đế ma tộc, lúc này, ánh mắt lão hoàng đế ma tộc tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, khóa chặt vào Diệp Phong. Không khỏi nói, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có dũng khí lớn như vậy, dám quay lại đối đầu với lão phu. Lá gan của ngươi thật quá lớn, ngươi đây là tự tìm đến cái chết. Vụt, nói xong, lão hoàng đế ma tộc trực tiếp vươn ra một bàn tay to lớn vô cùng, chụp về phía Diệp Phong. Bàn tay này cực kỳ lớn, che khuất cả bầu trời, như thể có thể đập nát tất cả. Diệp Phong không chút do dự, phóng ra hồng hoang ba đầu sáu tay pháp tướng chân thân. Ông, trong nháy mắt, sau lưng Diệp Phong, một pháp tướng ba đầu sáu tay to lớn vô cùng xuất hiện, trực tiếp chặn đứng bàn tay đen khổng lồ kia. Nhưng một khắc sau, lão hoàng đế ma tộc lộ ra nụ cười dữ tợn, chặn được một tay của lão phu cũng chưa đủ đâu. Nói rồi, lão hoàng đế ma tộc hét lớn, ngàn vạn ma trùng. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, trên người lão hoàng đế ma tộc bộc phát ra một luồng ma khí đen kịt vô cùng. Những luồng ma khí này từ trên người hắn khuếch tán ra xung quanh, trực tiếp ngưng tụ thành từng con đại ác ma có 18 đôi cánh đen sau lưng. Những con đại ác ma này, tay cầm đinh ba màu đen, cười dữ tợn, điên cuồng lao về phía Diệp Phong, số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn. Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển một môn tuyệt thế truyền thừa khác vô cùng mạnh mẽ, Kim Long Hộ Thể Thần Quyết. Đây là tuyệt thế truyền thừa do Thiên Long Đế Quân, cũng chính là yêu thú mạnh nhất trong khu rừng quái vật, truyền thụ cho chàng, ngay khi thi triển Kim Long Hộ Thể Thần Quyết. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp ngưng tụ thành một con cự long màu vàng to lớn vô cùng xung quanh mình. Con cự long vàng này hoàn toàn do công lực của Diệp Phong ngưng tụ thành, nhưng lại sở hữu sức mạnh và khí tức của viễn cổ ngũ trảo Kim Long, vì vậy, con cự long vàng do Diệp Phong ngưng tụ ra lập tức tấn công ra xung quanh, vung ra những chiếc long trảo màu vàng tựa như thép rèn. Điên cuồng xé nát những con phi thiên ác ma đang không ngừng lao tới. Những con phi thiên ác ma này cũng do lão hoàng đế ma tộc dùng ma khí bản nguyên của mình ngưng tụ ra. Có thể nói, Diệp Phong và lão hoàng đế ma tộc hiện đang hoàn toàn so đấu về lượng sức mạnh dự trữ. Phải biết, nếu ở trạng thái bình thường, Diệp Phong còn kém lão hoàng đế ma tộc này một phần vạn. Nhưng bây giờ đã qua mấy trăm vạn năm, lão hoàng đế ma tộc bị phong ấn ở đây quá lâu, sức mạnh cũng đã sớm khô kiệt đến mức cực hạn. Cho nên lúc này, Diệp Phong vậy mà trong thời gian ngắn đã có thể giằng co với lão hoàng đế ma tộc, không hề rơi vào thế hạ phong. Hừm, nhìn thấy cảnh này, lão hoàng đế ma tộc bị phong ấn trong hẻm núi cách đó không xa, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, tu vi rõ ràng yếu ớt như vậy. Nhưng công lực dự trữ lại hùng hồn đến thế, sao có thể? Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, lão phu đã có được sức mạnh vĩnh sinh, người vĩnh viễn không thể giết chết ta. Chờ tiểu tử ngươi hao hết sức lực, lão phu sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Đến lúc đó lão phu có được sinh mệnh tinh khí của ngươi, liền có thể trực tiếp thoát khỏi sinh mệnh cấm khu này, từ đây tự do tiêu dao tự tại giữa đất trời, ha ha ha. Tiểu tử nhà ngươi quay lại, hoàn toàn là lựa chọn sai lầm nhất. Giọng lão ma hoàng bị phong ấn dưới lòng đại hạp cốc tràn đầy vẻ mỉa mai. Rõ ràng, lão ta không hề tin rằng Diệp Phong có thể diệt trừ được một nhân vật cổ xưa và hùng mạnh như mình. Lão không chỉ có thực lực cường đại, mà quan trọng hơn, lão đã đoạt được bí mật vĩnh sinh của Trầm Mặc Chi Địa, vùng đất cấm của sự sống năm xưa, cho nên lão sẽ không bao giờ bị giết chết. Diệp Phong đương nhiên biết rõ điều này, nhưng ánh mắt chàng vẫn lạnh lẽo sâu thẳm, không chút sợ hãi hay do dự, chỉ có một sự kiên định không gì lay chuyển. Chàng cất giọng quả quyết, người chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân chàng tỏa ra kim quang vạn trượng, sức mạnh sôi trào mãnh liệt không gì sánh bằng, lao thẳng về phía lão ma hoàng đang bị phong ấn. Lúc này Diệp Phong hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, một tay chặn đứng bàn tay duy nhất mà lão ma hoàng có thể cử động. Cùng lúc đó, Kim Long Hộ Thể Thần Quyết được thi triển, hóa thành một con cự long màu vàng rực rỡ, đối đầu với đám ác ma mà lão ma hoàng tạo ra. Nhờ vậy, Diệp Phong có thể một mình lao thẳng đến bản thể của lão ma hoàng, quyết tâm xóa sổ lão ta hoàn toàn. Khi Diệp Phong áp sát, trong mắt lão ma hoàng lóe lên hồng quang chói lọi, bắt đầu thi triển một loại ảo thuật tinh thần hồng mê hoặc chàng. Nhưng Diệp Phong chỉ quát lớn, linh hồn cự nhân, Lập tức, linh hồn lực của chàng bùng nổ, một luồng sức mạnh linh hồn kinh hoàng trực tiếp đập tan thuật mê hoặc của lão ma hoàng. Cái gì? Thấy Diệp Phong dễ dàng phá giải thuật tinh thần của mình, lão ma hoàng từ thời hồng hoang cuối cùng cũng cảm thấy chấn động tột độ. Các loại năng lực trên người Diệp Phong thực sự quá mức khó tin. Không chỉ thực lực bản thân cường đại, sinh mệnh bản nguyên mênh mông vô tận, công lực dự trữ hùng hậu, mà ngay cả phương diện tinh thần linh hồn cũng không cách nào đối phó. Giờ phút này, trong lòng lão ma hoàng vậy mà lại nảy sinh một cảm giác kiêng kỵ. Dù vậy, việc Diệp Phong muốn xử lý lão ma hoàng cũng vô cùng khó khăn, bởi lão ta đã có được bí mật vĩnh sinh. Lão ma hoàng dường như cũng hiểu rõ điều này, nên dù cảm thấy Diệp Phong là một mối đe dọa, lão vẫn biết mình đã là vĩnh sinh chi thể, sẽ không bao giờ chết. Vì thế, lão không hề hoảng loạn, chỉ thản nhiên nhìn Diệp Phong mà nói, ta đã có được bí mật vĩnh sinh, đã triệt để bất tử, ngươi làm sao cũng không giết được ta. Diệp Phong cười lạnh, không thử sao biết được. Nói rồi, chàng lao thẳng đến trước mặt lão ma hoàng đang bị phong ấn. Lão ma hoàng bị phong ấn của vùng đất cấm giữ chặt trong đại hạp cốc, không thể thi triển sức mạnh cường đại hơn để chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong đáp xuống trước mặt mình. Lão vẫn không chút sợ hãi, nói, ngươi cứ tùy ý đối phó, dù sao ngươi cũng vĩnh viễn không giết được lão phu. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lĩnh vực đen kịt từ người chàng khuếch tán ra, bao trùm vạn vật xung quanh, kể cả lão ma hoàng bị phong ấn trong đại hạp cốc. Đây là thứ gì? Bị thôn phệ lĩnh vực bao phủ, dù chưa lập tức bị thôn phệ sức mạnh, lão ma hoàng vẫn cảm nhận được thứ lĩnh vực hắc ám này tuyệt đối không tầm thường. Đó là một thứ vô cùng khủng bố, khiến lão nảy sinh cảm giác sợ hãi từ trong bản năng. Phải biết, lão ma hoàng là một đại nhân vật khuynh đảo phong vân thời cổ đại, lão rất ít khi cảm thấy hoảng sợ, bởi đã đứng ở đỉnh cao nhất. Kể cả khi đối mặt với những tồn tại cùng cấp, lão cũng không hề e ngại. Vậy mà lúc này, lần đầu tiên lão cảm nhận được sự sợ hãi từ một con kiến hôi như Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh lùng, hãy hưởng thụ cho tốt thôn phệ lĩnh vực đặc biệt nhất của ta đi. Gần như